Mẹ kiếp, chỉ bắt được vài tên thuộc hạ, những người còn lại và hàng đều không tóm được. Trong điện thoại truyền đến âm thanh nóng nảy của Hà Tuấn. Mộ Thiên Thanh nhíu mày. Lại không bắt được à? Đúng vậy. Hà Tuấn dầu dĩ bắt đầu than thở. Lần này đã được cung cấp tin nội bộ, cũng bố trí hết sức kín đáo, vậy mà cuối cùng cũng để cho bọn chúng chạy thoát. Chỉ cần là giao dịch có liên quan đến Dạ Ưng thì không có lần nào tóm được cả. Việc này cũng khá kỳ lạ. Một chiếc Mercedes-Benz sang trọng đang đỗ ngay tại ngã tư. Ở một nơi đốt tiền như con phố phong hoa này thì nó cũng không có gì nổi bật. Mộ Thiên Thanh đi ngang qua cạnh xe, chân bước có chút uể oải. Chạy đuổi theo người nọ tận mười mấy cây số. Lúc bắt đầu thì không thấy mệt, lúc này dây thần kinh được thả lỏng mới cảm thấy bước chân nặng nề như đúc bằng chì. Ôi trời ơi, nữ cảnh sát này đã đuổi theo em từ kho hàng đến tận đâu ấy. Không thể không khen ngợi thể lực cô ta cực tốt. Lãnh Tĩnh Hàn khẽ nhướng mày, đồng tử thâm sâu liếc nhìn bóng lưng Mộ Thiên Thanh rời đi qua cửa sổ xe. Ngay sau đó hở hững chuyển mắt nhìn lại Hình Thiên, môi khẽ mấp máy. Vẫn còn sức ở đây khô môi múa mép, xem ra không cần tôi đến đón cậu. Hình Thiên vừa nghe xong liền bĩu môi, sau đó ra vẻ rất mệt mỏi, ngồi phịch ra dựa lưng vào ghế. Lão đại, nếu lúc này mà anh đạp em xuống xe, chắc chắn em sẽ bị nữ cảnh sát kia không mần cho te tua là khỏi có ngưng luôn. Lãnh Tĩnh Hàn không để ý tới Hình Thiên, sau khi trực tiếp căn dặn, đến MG thì im lặng không nói thêm gì nữa. Lãnh Tĩnh Hàn khẽ nheo mắt lại, giấu đi hai vệt sáng lạnh lẽo nơi trong đáy mắt. Cha xem hôm nay cảnh sát đi nằm vùng thuộc khu vực nào. Dạ. Hình Thiên lên tiếng trả lời, nhân tiện nhỏ giọng tự nói với chính mình. Anh không nói em cũng phải tra cho bằng được. Nào giờ chưa có ai đuổi theo Hình Thiên em chạy xa như vậy, mẹ kiếp. Nghe Hình Thiên chửi mãi, Lãnh Tĩnh Hàn khẽ nhướng mày, tầm mắt hơi ngước lên nhìn qua tấm kính chiếu hậu. Bóng dáng Mộ Thiên Thanh trong kính chiếu hậu bị ném càng lúc càng xa, cho đến khi biến mất trong đám người. Đêm đã về khuya, khi Mộ Thiên Thanh trở lại phòng thuê thì kim đồng hồ vừa đúng điểm đến vạch 12 giờ khuya. Mộ Thiên Thanh lấy chìa khóa mở cửa phòng, vừa mở cửa ra thì bị khăn giấy vương vãi bay đầy đất cùng tiếng khóc thảm thiết dọa cho hết hồn. Cô đóng cửa lại, nhíu mày nhìn cô gái ngồi dưới đất vừa khóc bù lu bù loa, vừa không ngừng vứt giấy lau. Tiểu Nhiên, cậu đang hát tuồng à? Thẩm Diệt Nhiên chợt co người lại, nhìn thấy Mộ Thiên Thanh lập tức khóc sống lên, sau đó nghẹn ngào lên án. Thiên Thanh, cái tên Vương Chí Huy khốn kiếp kia, hắn đá mình rồi. Mộ Thiên Thanh thoáng sửng sốt, sau đó bao nhiêu lửa giận tích tụ chồng chất bởi hành động thất bại của tối hôm nay bắt đầu phừng phừng bộc phát. Cậu chắc chứ? Thẩm Diệt Nhân lặng lẽ rơi lệ ngọt ngào nói. Mình tận mắt nhìn thấy anh ta ôm một cô gái cười cười nói đi vào trong MG. Mộ Thiên Thanh vừa nghe, ánh mắt ngay lập tức trở nên lạnh lẽo. Đời này của cô không quan tâm ai, chỉ quan tâm một người duy nhất, đó chính là Thẩm Duyệt Nhiên. Cuộc đời của cô có thể nói vì nhờ có Thẩm Duyệt Nhiên mới có thể bắt đầu sống lại lần nữa. Bất kỳ ai cũng không được ăn hiếp cô ấy, nhất là tên Vương Chí Huy từng ở trước mặt cô thề non hẹn biển, nói sẽ yêu và bảo vệ Tiểu Nhiên hết cả đời. Có khi nào anh ta đang làm việc không? Mộ Thiên Thanh giữ một tia lý trí cuối cùng. Dù sao xã hội bây giờ, nhất là trong việc làm ăn kinh doanh, thỉnh thoảng gặp dịp mua vui là không thể tránh khỏi. Thẩm Duyệt Nhiên buồn bã, khóc một hồi lâu mới nói. Mình gọi điện thoại cho anh ta, anh ta bảo mình phiền, sau đó nói muốn chia tay. Bàn tay Mộ Thiên Thanh đột nhiên siết lại, cố nhẫn nhịn, cuối cùng không nhịn được nữa, xoay người đi ra cửa. Thiên Thanh, cậu định làm gì? Mộ Thiên Thanh không trả lời mà đi thẳng ra cửa, sau đó đón xe đến MG. Câu lạc bộ MG là nơi đốt tiền nổi tiếng nhất thành phố A. Nơi mà nơi này không phải là thương nhân nổi tiếng thì cũng là nhân vật của giới chính trị. Mà phụ nữ tới nơi này muốn phát sinh tình một đêm hay câu cá vàng cũng thành chuyện thường tình mỗi ngày. Một cô gái đứng ở cửa ra vào MG, ăn mặc cực kỳ nóng bỏng, áo chiếc phông hở ngực, váy ngắn ôm sát mông. Đôi chân trần mang giày cao gót 7 phân, dáng người hình chữ S không dư miếng thịt thừa nào, trông vô cùng hoàn mỹ. Mộ Thiên Thanh kéo kéo chiếc váy ngắn trên người. Quần áo trên người là mới vừa mua trên đường tới đây. Muốn vào chỗ này mà không chịu tốn kém một chút thì không vào được. Người đẹp nhờ lụa, lúa tốt nhờ phân là chân lý hoàn toàn chính xác. Đây là lần đầu tiên Mộ Thiên Thanh vào MG. Đại sảnh xanh vàng rực rỡ. Mỗi một nơi đều được lắp đặt những thiết bị cầu kỳ sang một tiếng. biến nơi ăn chơi đàng điếm thành một nơi lịch sự trang nhã. Như thế đến nơi này bạn sẽ có cảm giác mâu thuẫn bởi sự kết hợp giữa thiên đường và địa ngục. Theo lời đồn, ông chủ của nơi này là người rất thần bí, chưa bao giờ lộ diện, nhưng thế lực đằng sau anh ta thì vô cùng khủng bố. Về phần có thật hay không, chỉ dựa vào điểm cục cảnh sát chưa từng nhận được thông báo kiểm tra nơi này là có thể nhìn ra được. Khẽ xì một tiếng, Mộ Thiên Thanh có vẻ như rất khinh thường đối với nơi ăn chơi gia đoạn này. Cô di chuyển tầm mắt, giờ mới phát hiện muốn tìm một người trong câu lạc bộ rộng lớn như MG này quả thực không dễ dàng. Nếu như gõ cửa từng căn phòng một, e là còn chưa tìm được người thì đã bị người ta tống cổ ra ngoài. Nhưng trên đời vốn thật có cái gọi là trùng hợp ngẫu nhiên. Vì Mộ Thiên Thanh vừa đi lên đến tầng 2, liền nhìn thấy Vương Chí Huy từ toilet đi ra, rồi quẹo vào một căn phòng được bao. Mộ Thiên Thanh đi đến nhìn vào căn phòng đó với sắc mặt tối tăm đáng sợ. Ánh mắt rét lạnh bất ngờ mở tung cửa phòng ra. Ngay lập tức bao nhiêu ánh mắt có mặt trong phòng đều bắn về phía cô. Ánh mắt ẩn dưới đôi kính không gọng của Hình Thiên nhìn lên nhìn xuống, đánh giá Mộ Thiên Thanh một lượt. Thấy cách ăn mặc bốc lửa của cô, âm thầm nhếch miệng oán thầm. Sẽ không xui xẻo tới mức bị cô ta nhận ra chứ. Có điều cách ăn mặc này rất bốc. Nghĩ vậy, ánh mắt không kiềm được nhìn về phía Lãnh Tĩnh Hàn đang ngồi kế bên cạnh. Chỉ thấy ngón tay thon dài của anh đang hờ hững cầm ly đế cao nắc nhẹ. Chất lỏng màu đỏ theo động tác tay anh lượn tròn trong ly. Anh chỉ nhấn nhẹ mắt lên nhìn, khóe môi như có như không, gợi lên ý cười gian tà. Đôi con người như đá vỏ chai chợt lóe sáng, rồi dần biến sang im lìm tĩnh lặng. Thiên Thanh. Vương Chí Huy là người phản ứng trước tiên, gọi tên cô theo quán tính. Bàn tay vốn đang ôm một cô gái liền buông ra như bị chạm điện, vội rụt trở về. Mộ Thiên Thanh không thèm đếm xỉa đến ánh mắt của mọi người, đi thẳng tới trước mặt Vương Chí Huy, cố dằn lòng muốn vung cho hắn ta một cái tát. Mặt không cảm xúc nhìn cô gái xinh đẹp ngồi ở bên cạnh lạnh lùng nói. Vương Chí Huy, cho anh hai lựa chọn. Một, đi theo tôi. Hai, dừng một chút tay đột nhiên siết lại. Bị tôi đá ra. Ánh mắt Lãnh Tĩnh Hàn nhàn nhạt rơi trên người Mộ Thiên Thanh. Áo chi phông màu hồng nhạt hơi mỏng, bộ ngực đầy đạn tròn trịa như ẩn như hiện dưới ánh đèn mờ tối. Phơi bày ra sức hấp dẫn đặc biệt của phụ nữ. Chiếc váy bó sát chỉ vẹn vẹn ngang đùi. Đôi chân trắng nõn nhìn hết sức săn chắc. Có lẽ do ngành nghề nên thường thường rèn luyện hình thành. Dù vậy nhưng không làm cho người ta có cảm giác vai u thịt bắp thô thiển khó coi. Cái liếc mắt quét qua rất nhanh. Trong đôi mắt thâm sâu của Lãnh Tĩnh Hàn ẩn ý ý cười. Cô gái này rất thú vị. Ít nhất vẫn còn biết tới nơi này cần ăn mặc như thế. Có điều ăn mặc kiểu đó quả thật rất không thích hợp để đá người. Theo Lãnh Tĩnh Hàn nghĩ như thế. Cô gái bên cạnh Vương Chí Huy là Tống Mạn Ni, tổng giám đốc của tập đoàn điện tử Đức Tín, cũng là cấp trên của anh ta. Hiện anh ta chẳng qua chỉ là một quản lý nho nhỏ của bộ nghiệp vụ ở Đức Tín. Hôm nay đi bàn chuyện làm ăn, nhưng người sáng mắt đều nhìn ra được mối quan hệ mờ ám của hai người. Vẻ mặt Vương Chí Huy lúng túng vội vàng đứng dậy, hạ thấp giọng nói với Mộ Thiên Thanh. Thiên Thanh, tôi còn đang bàn chuyện làm ăn, cô về trước đi. Anh không đi à? Trong giọng nói của Mộ Thiên Thanh càng tăng thêm sự lạnh lẽo. Thấy Vương Chí Huy do dự, lửa giận trong lòng cô như bùng phát. Không nói hai lời, túm lấy cánh tay Vương Chí Huy bẻ ngược ra sau, sau đó dùng sức hất vung lên. Động tác làm liền một mạch, nhanh đến độ chưa ai kịp phản ứng thì đã nghe được tiếng bịch vang lên. Ôi! Cơ thể bị ném qua vai, rơi thẳng xuống mặt đất, truyền đến tiếng kêu đau đớn thảm thiết của Vương Chí Huy. Chí Huy! Tống Mạn Ni kinh hãi vội vàng đứng dậy đi tới xem Vương Chí Huy. Nhưng ngoại trừ Tống Mạn Ni, ánh mắt của những người ở đó đều dừng lại trên đùi của Mộ Thiên Thanh. Bởi vì động tác ném ngược qua vai quá mạnh, Mộ Thiên Thanh không hề phát hiện chiếc váy vốn đã ngắn của mình bị giật lên cao. Thấp thoáng còn có thể nhìn thấy chiếc quần lót màu trắng ở bên trong. Hình Thiên trợn to hai mắt, liên tục chắc lưỡi hít hà. Vừa định nói gì đó với Lãnh Tĩnh Hàn thì phát hiện người ngồi ở bên cạnh đang trao nhẹ hai đầu lông mày. Lãnh Tĩnh Hàn khẽ nheo mắt thầm nghĩ, chẳng lẽ cô gái này không hề có chút ý thức rằng mình đang gặp nguy hiểm sao? Hay cô cho rằng đó chỉ là chuyện bình thường? Mộ Thiên Thanh, cô đúng là đồ điên. Vương Chí Huy bỏ dậy về với cô,